Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2418, chương 2423, trèo lên đỉnh. Ngươi, Lý Trường Sa sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn chân tàng đều ở nơi này, nếu là hôm nay đều cho Hạ Minh, như vậy hắn cũng là không có cái gì, tại thế giới như thế này. Tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu, nếu là không có tài nguyên tu luyện, làm sao có thể đầy đủ tu luyện tới càng cảnh giới cao. Lúc này, Hạ Minh như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại là lệnh hắn có chút tức giận. Hạ Minh, người thật muốn cùng Phiêu Miểu Cung khai chiến không thành? Lý Trường Sa khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, nói nhảm quá nhiều. Hạ Minh nhướng mày, một cái lắc mình đi tới nơi này Lý Trường Sa trước người. Sau đó chậm rãi đánh ra nhất trường. Một trường này tại Lý Trường Sa xem ra rất chậm rất chậm. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Chính mình rõ ràng cảm giác rất chậm. Nhưng mình nhưng là ngăn cản không. Chỉ có thể mặc cho một trường này hung hăng đập vào chính mình ngực chỗ. Xoát, sau một khắc. Hạ Minh bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, Lý Trường Sa cổ tay trong nháy mắt cắt ra. Hạ Minh theo tay khẽ vẫy, Lý Trường Sa trên ngón tay chữ vật giới chỉ chính là đã xuất hiện tại Hạ Minh trong lòng bàn tay. A, Lý Trường Sa ôm lấy tay mình cổ tay rên thống khổ lên. To như hạt đậu mồ hôi nhi theo Lý Trường Sa trên gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hạ Minh nhấp nhô nhìn mấy người này liếc một chút, cười lạnh một tiếng, lần này liền bỏ qua các ngươi, lần sau dám to gan như thế, ta không để ý giết các ngươi. Xoát, Hạ Minh đạp lên tốc độ, chính là hướng về trên cầu thang mới đi đến, lôi đình chi lực không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Mà giờ khắc này, bốn phía người cũng giống như là vỡ tổ đồng dạng. Tất cả đều là rung động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Làm sao có thể, gia hỏa này, thật sự là đáng sợ. Thậm chí ngay cả Phiêu Miểu Cung đều dám đắc tội. Chẳng lẽ hắn thì không sợ à? Đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong xuất hiện người? Rõ ràng chỉ có tụ linh cảnh tứ trọng. Làm sao lại liền tụ linh cảnh ngũ trọng lưu thần quang đều không phải là đối thủ của hắn? Thậm chí ngay cả một chiêu đều đi có điều. Tại chỗ người đều là đem Hạ Minh bóng người cho thật. Sâu cái trong đầu, bọn họ tất cả đều là sợ hãi không thôi. Thiếu niên này, thật sự là thật đáng sợ. Giải quyết hai người này, Hạ Minh đạp lên tốc độ, tiếp tục đi hướng bậc thang. Phảng phất như là giải quyết hai con ruồi đồng dạng, mà để Hạ Minh tương đối hài lòng là... Hai người này nhưng thật ra vô cùng giàu có, lại có như thế nguyên thạch. Hạ Minh đạp lên tốc độ hướng về bên trên đi đến. Lúc này thời điểm, không ít người đều là tự động cho Hạ Minh nhường ra một lối đi. Sợ Hạ Minh đem bọn hắn cũng cho chảm. Phải biết, Lý Trường Sa cùng Lưu Thần Quang đó cũng đều là Phiêu Miểu Cung người A. Gia hỏa này liền Phiêu Miểu Cung cũng không sợ. Chẳng lẽ còn hội sợ bọn họ không thành? Hạ Minh cũng là vui vẻ nhàn nhã. Từng bước một hướng về bên trên đi đến. Chờ Hạ Minh đi vào thứ 700 bậc thang thời điểm. Hạ Minh rõ ràng cảm giác. Nơi này lôi đình chi lực. Tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, nơi này cũng bắt đầu biến đến càng quỷ dị hơn. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm nói. Xem ra càng đến gần lôi đình chi tâm, áp lực này cũng sẽ càng lớn, lôi đình chi lực cũng sẽ càng mạnh. Hạ Minh lúc này lại là bước ra một bước, quả không phải vậy, lôi đình chi lực tăng thêm một chút xíu. Tuy nói chỉ có một điểm, nhưng Hạ Minh vẫn là cảm nhận được, mà lại Hạ Minh còn cảm giác được, nếu là ở đi lên một chút, lôi đình chi lực sợ rằng sẽ biến đến càng cường đại. Riêng là tới gần lôi đình chi tâm thời điểm, lôi đình chi lực đem sẽ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Nhất định phải mau chóng cầm tới lôi đình chi tâm. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. hắn hít sâu một hơi, đạp lên tốc độ, hướng về phía trên đi đến. Cùng lúc đó, tại cái này phía trên lại là có một bóng người, mặt lộ vẻ tức giận. Cái này người không là người khác, rõ ràng là cái kia Kim Cao. Kim Cao bản thân coi là xử lý một cái chỉ là tụ linh cảnh tứ trọng tiểu tử. Lưu Thần Quang một người đầy đủ, hắn cũng muốn đi lên xem một chút, có thể cầm tới cái này lôi đình chi tâm, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà trực tiếp đem bọn hắn hai người cho chém đứt cánh tay tiện tay cánh tay. Điều này làm hắn vô cùng tức giận, cái này làm thêm cũng là phiêu miểu cung sỉ nhục. Nhưng hôm nay hắn trả tải 900 trên cầu thang, nơi này lôi đình chi lực thật sự là quá cường đại. Cho dù là hắn, đều là chậm rãi có chút chống đỡ không nổi. Vì vậy cũng chỉ có thể làm nhìn lấy Lưu Thần Quang bị chặt gãy cánh tay. Hỗn đàn, Kim Cao thầm mắng một tiếng, lên cơn giận dữ. Lúc này thời điểm Hạ Minh đang từng bước hướng về trên cầu thang đi đến. Hạ Minh trước đó kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, tăng thêm cái này lôi đình tôi thể. Cái này dẫn đến Hạ Minh đối với nơi này lôi đình có nhất định kháng tính. Cho nên tại đạp bậc thang thời điểm, Hạ Minh xem ra có chút thoải mái. Hắn thân thể phòng ngự lực cường đại, những thứ này lôi đình đập nện ở trên người hắn, cũng bất quá là cho hắn thối luyện chính mình thân thể a. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh nhìn thấy người càng ngày càng ít. Rất hiển nhiên, những người này đều không cách nào hưởng thụ cái này cường đại lôi đình chi lực, mới có thể trực tiếp lui ra, mà có ít người thì là bị trực tiếp chém thành cặn bã. Chờ Hạ Minh đi vào thứ 950 nói bậc thang thời điểm, Hạ Minh rốt cục nhìn thấy cái kia Kim Cao. Hạ Minh phát giác được một đạo sắc bén ánh mắt hướng về hắn nhìn tới. Tia mắt kia bên trong còn mang theo dày đặc sát ý. Hạ Minh hơi sững sờ. Lúc này theo tia mắt kia nhìn sang, Hạ Minh nhìn thấy Kim Cao. Kim Cao cái kia hận không thể muốn giết hắn bộ dáng, lại là khiến Hạ Minh nhướng mày. Chẳng lẽ hắn cũng là phiêu miểu cung người? Hạ Minh âm thầm suy đoán. Hắn cùng cái này người không biết, mà cái này người đối với mình có như thế nồng đậm sát ý. Như vậy rất có thể là phiêu miểu cung người. Hừ, Kim Cao lạnh hừ một tiếng, quát lớn, dám can đảm giết ta phiêu miểu cung người. Vô luận là thượng thiên vẫn là xuống đất, ngươi đều trốn không thoát. Xoát, Hạ Minh nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cao. Quả nhiên, gia hỏa này cũng là phiêu miểu cung người. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, cũng không có đem Kim Cao lời nói để ở trong lòng. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ, cực kỳ cuồng vọng, Kim Cao cũng là bị Hạ Minh cho khí tức giận. Hạ Minh thật ngông cuồng, hắn chính là tụ linh cảnh thất trọng cao thủ, một thân thực lực, thâm bất khả trắc, thì liền tụ linh cảnh bát trọng cao thủ cũng từng chém giết qua. Mà Hạ Minh lại nói, hắn không đủ tư cách, điều này làm hắn làm sao không giận. Thế mà hắn cũng không biết, ngày xưa Hạ Minh bằng vào tụ linh cảnh nhất trọng liền có thể chém giết tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, bây giờ Hạ Minh thực lực lần nữa tăng vọt, thực lực này cũng là tăng lên gấp bội, nếu là bị hắn biết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Hiện tại ngươi tự thân khó đảm bảo, còn muốn vì nhờ người khác ra mặt. Buồn cười, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, chính là đạp lên tốc độ, hướng về phía trên đi qua. Lúc này, Hạ Minh cũng không có xử lý đối phương ý tứ, bởi vì nơi này áp lực thật sự là quá lớn. Dù là Hạ Minh, đều là bắt đầu sử dụng linh khí chống cự cái kia lôi đình chi lực. Nơi này lôi đình chi lực quá táo bạo, sơ ý một chút bị chém trúng, liền hắn cũng có thể thụ thương. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước, từng bước một hướng về phía trên đi đến. Mà giờ khắc này Kim Cao, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh,